Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Người thân gặp nhau. Rơi vào trên đảo, các cường giả đều là đầu óc mơ hồ. Đứng ở Trương Hải Sinh bên cạnh có chút không biết làm sao. Bất quá có không ít người nhận thức Ngô Sơn Thu. Đối với một vị này thần võ môn môn chủ, nhưng là cung kính có thêm, không chút nào dám có bất luận cái gì mạo phạm, rụt đầu rụt cổ tận lực ly xa một chút, lại đợi hơn 10 phút, không còn có người lại đây rồi. Trương Việt sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn cho hơn 20 người phát đi rồi tin tức, kết quả cũng chỉ có những người này đến tới sao? Có lẽ có ít người bị phiền phức quấn quanh người không thể lập tức lại đây. Nhưng một nửa người đều đến không được, có phải là có chút quá khuếch đại rồi? Trương Việt trong lòng thầm thầm thở dài. Được rồi, nếu mọi người cũng đã vào chỗ rồi, như vậy tìm một chỗ ngồi đi. Trương Thanh giơ giơ tay, đối với Ngô Sơn Thu gật gật đầu. Ngô Sơn Thu lập tức tiến lên, vỗ tay một cái, tức khắc liền có hơn 10 thổ đôn từ dưới nền đất lật ra thành hình. Tọa lạc với mỗi cái cường giả trước, những người này đều là gần nhất trong vòng mấy chục năm trưởng thành cường giả. Trương Thanh có thể nói là không quen biết bất cứ ai. Ngô Sơn Thu đúng là đối với bọn họ hiểu rất rõ. Rốt cuộc có không ít người kỳ thực chính là ở dưới tay của nàng làm việc. Ngồi xuống, Ngô Sơn Thu ngữ âm mới vừa dứt, tất cả mọi người cấp tốc ngồi ở thổ đôn trên. Tư thế ngồi hết sức chăm chú, cùng học sinh tiểu học một dạng, Ngô Sơn Thu uy danh, để bọn họ những người này không dám có bất luận cái gì thả lỏng. Rất tốt, Ngô Sơn Thu hài lòng gật gù, sau đó lui về phía sau hai bước, đứng ở Trương Thanh phía sau, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn trước mắt mọi người. Những người ở chỗ này cuối cùng giống như Trương Việt. Đối thân phận của Trương Thanh cực kỳ kinh ngạc rồi. Ta nghe nói trên địa cầu có chút người đang nghiên cứu võ thánh đường. Trương Thanh vừa mở miệng, liền dọa không ít người nhảy một cái. Võ thánh con đường này, người biết kỳ thực cũng không nhiều. Người địa cầu rất nhiều võ giả vẫn luôn chìm đắm trên địa cầu thực lực cả thế gian vô địch trong hoàn cảnh. Mỗi một quãng thời gian đều có thể nghe nói lại có ra sao cường giả sinh ra. Lại có ra sao đẳng cấp bị đột phá. Sức chiến đấu lại lần nữa lăn lộn tăng lên hơn 100 điểm loại hình. Nghiên cứu võ thánh con đường này, trừ bỏ thần võ môn bên ngoài, cũng chỉ có những kia cao thủ đỉnh cao nhất nhóm mới có hứng thú. Có thể nói, võ thánh đường là rất nhiều người đang bí mật nghiên cứu sự tình. Trương Thanh đột nhiên đem chuyện này nói ra, để không ít người trong lòng đều là sững sờ, trong lòng bọn họ ở lo lắng, có phải là Trương Thanh không muốn để người nghiên cứu con đường này? Rốt cuộc thần võ môn có thể trấn áp trái đất, dựa vào chính là thực lực của tự thân, một khi võ thánh lộ ra hiện, lớn nhất khả năng chính là dao động thần võ môn quyền uy địa vị. Không cần lo lắng. Ta cho rằng các ngươi làm rất tốt. Trương Thanh mở miệng nói rằng, năm đó ta sáng tạo thần võ môn, là chính là để người địa cầu càng mạnh mẽ hơn, có đủ thực lực đi đối mặt người ngoại lai xâm lấn. Hiện nay, trái đất đã xem như là có nhất định chống đỡ năng lực. Điều này làm cho ta cao hứng vô cùng. Trương Thanh lời nói như sóng to gió lớn bình thường trùng kích ở đây tất cả mọi người nội tâm, bọn họ nghe được cái gì? Thần võ môn là hắn sáng chế kiến, đó là võ tổ A, chính là hắn truyền bá võ đạo, để trên địa cầu từ đây có như vậy, óng ánh võ giả văn minh. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Trương Thanh trên người, mang theo một điểm cung bái nhìn hắn, đến mức thân phận của Trương Thanh. Này cũng không cần cái gì bằng chứng. Hai đời thần võ môn môn chủ liền ở sau người hắn. Đây chính là lớn nhất chứng cứ rồi. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra võ thánh con đường. để trái đất thực lực cường đại hơn. Trương Thành nhìn quanh mọi người nói, vì này, ta sẽ cho các ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp, để cho các ngươi đối với sức mạnh của võ đạo càng rõ ràng một ít. Rất nhiều các cường giả nghe nói, có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ nơi này nhưng là có không ít cấp bậc đại tông sư võ giả. Nói rằng võ đạo này đã là bọn họ sinh mệnh một phần. Trương Thanh nói như vậy, chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Ở ta truyền bá đoán thể quyền trước, trên địa cầu là không có võ đạo. Trương Thanh đầu tiên mở miệng, cho mọi người một cái to lớn bom. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, từ bọn họ chiếm được trong tri thức, nhưng là một cái khác lời giải thích. Đó chính là trên địa cầu linh khí khôi phục, mang đến chính là vắng lặng đã lâu võ đạo một lần nữa đổi phát ra hào quang. Bởi vậy mới gợi ra sau này vô số võ đạo lưu phái nảy sinh. Mà làm trước hết dẫn dắt tất cả những thứ này của võ giả Trương Thanh, chính là lúc đó lớn nhất công thần. Thế nhưng giờ khắc này, mọi người lại kinh ngạc nghe được, nguyên lai ở Trương Thanh trước, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là cổ võ giả. Võ giả khởi nguồn là đến từ chính vĩ độ cao thế giới, một cái tên là võ tiên mạnh mẽ nghề nghiệp. Trương Thanh bắt đầu đem võ tiên cùng võ giả quan hệ thuật chỗ cho bọn họ nghe, để bọn họ biết võ tiên là khủng bố bao nhiêu nghề nghiệp, có sức mạnh mạnh cỡ nào. Cuối cùng, hắn vẫn là nói rằng, nhưng võ tiên cũng không thích hợp các ngươi. Võ tiên, quan trọng nhất vẫn là một cái này tiên chữ. Dù cho như thế nào đi nữa tìm tòi nghiên cứu, võ tiên càng nhiều, đi vẫn là tiên đạo con đường. Nhưng võ giả không giống. Võ giả xem trọng, nhưng là một cái võ. Truy cầu chính là chiến đấu chân chính. Đây là luận võ tiên muốn cực đoan nhiều lựa chọn. Trương Thanh mở miệng cho bọn họ miêu tả có quan hệ võ tiên các loại đặc trưng cùng tính chất, đồng thời đưa ra một ít võ tiên phương thức tu luyện đưa cho bọn hắn tiến hành tham khảo. Võ tiên cùng kiếm tiên một loại cũng không có phân biệt. Tương tự vẫn là đi trúc cơ, kim đan loại hình con đường, mà trên địa cầu chỗ diễn biến võ thánh, nhưng là một môn tinh thông khí huyết bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ cách đấu chém giết nghề nghiệp. Hai giả tuy rằng đồng nguyên, nhưng đường phía sau đã hoàn toàn khác nhau rồi. Võ tiên công pháp bí cảnh, dù cho bị những võ giả này nhìn thấy rồi, cũng rất khó chiếu quyển sách này đi luyện, bởi vì này cùng tự thân hệ thống đã xung đột rồi. Trương Thanh chờ ở hòn đảo này trên, không ngừng cùng những người này thảo luận các loại chiến đấu kỹ xảo, để giữa bọn họ lẫn nhau chém giết, chỉ cần không tại chỗ chết, sinh chi ấn đáng sợ hiệu quả liền đủ để đem bọn họ từ trên dây tử vong kéo trở về. Trương San San cuối cùng được Trương Thanh trở về tin tức, mang theo Ninh Tiểu Sương cùng Vạn Niệm đồng đuổi đến đây một bên. Nguyên bản còn có rất nhiều người muốn tùy tùng nàng lại đây, nhưng lại bị nàng cứng rắn ngăn lại rồi. Đại ca, Trương San San nhìn thấy Trương Thanh vẫn như cũ tuổi trẻ hình dạng, trong lòng cũng là khá là tưởng niệm. Tiếp gần trăm năm thời gian, tướng mạo của hắn ở trong trí nhớ của nàng đều có chút mơ hồ rồi. Trương Thanh đối với nàng cười cợt, nghe nói ngươi gần nhất vội vã muốn chết rồi. Trương San San ha ha nở nụ cười, đúng đấy, lớn tuổi rồi, thân thể phản ứng trì độn, rất nhiều chuyện nghĩ làm đều không có tinh lực, không bằng thẳng thắn chết rồi. Thành thần cũng không có như vậy phiền não rồi. Trương Thanh lắc đầu thở dài, nếu như ngươi có thể có một điểm luyện võ bền lòng, đến lão niên cũng sẽ không như vậy. Trương San San cũng chỉ là cười cười. Trương Thanh lắc đầu không tiếp tục nói nữa, ngược lại nàng có đường lui. Những này không có một chút nào ý nghĩa. Được rồi, mọi người tản đi. Trương Thanh phất tay để Chu Vi nỗ lực nghiên cứu đi vào võ thánh đường các cường giả rời đi, nên nói cho bọn họ biết đã nói cho bọn họ biết rồi. Liền nhìn bọn họ tư chất cùng ngộ tính, phải chăng có thể nhờ vào đó đi một cái hoàn toàn mới đại đạo rồi? Liền ở mọi người sau khi rời đi, Trương Thanh lại bất ngờ phát hiện mình cái kia chất tử một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Trốn ở một bên than thở, tựa hồ có vô cùng nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.